Ông ơi, là cô ấy bao nuôi cháu. Chương 47, 47, ông nội chồng giá lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi ngày dù có đại tiểu thư ở đó hay không thì dì Thiền cũng đến biệt thự để dọn dẹp. Có nhị tiểu thư về nước ghé sang thì nấu vài món ngon cô ấy thích. Hôm nay bà đang mang mấy túi thức ăn đi vào thì gặp một người đứng trước cửa. Tay chấp phía sau lưng, đang ngước mắt nhìn gì đó. Cho hỏi ngài tìm ai ạ? Dì khách sáo hỏi. Ông lão với bộ trang phục được thiết kế riêng, từng vị trí bị rách vá lại rất lạ, kiểu như sợ người ta nhìn vô không thấy chỗ rách vậy. Vải cũng được đặc chế riêng, nhìn là loại vải tốt nhưng chọn màu thì lại như đồ cũ kỹ lâu năm. Nhìn thật đậm chất phong cách người nghèo ở nông thôn mới lên. Tôi tìm cháu dâu của tôi. Ông quay sang quét mắt nhìn bà. Dì từ trẻ đã làm việc ở Lục gia, gặp rất nhiều người không phú cũng quý. Loại ánh mắt áp lực thế này trên người một cụ già mặc đồ rách trông không đồng nhất tí nào. Dì Thiền không hiểu tìm cháu dâu thì sao lại đứng trước nhà bọn họ. Vị tiên sinh đây, có thể ông nhầm nhà rồi đấy. Gia chủ ở đây vẫn chưa kết hôn, lấy đâu ra ông nội chồng. Lục Hiểu Tinh hiện tại vì không có cố gia vận ở đây, nên cô được chị mình cho phép ở đỡ nơi này đến khi nào người tình yêu dấu kia của chị cô về. Thì cô liền bị đá đít đi, cũng có chút hậm hực mà thôi. Vì chị cô thấy hạnh phúc cô cũng vui lây. Đang tập thể dục buổi sáng trong sân, tình cờ nghe giọng dì Thiền ngoài cửa nên cô ra xem sao. Lục Hiểu Tinh vừa ra tới thì thấy một ông lão lấy một tờ giấy có hình chị mình in trên đó và thông tin. Nhìn như lệnh truy nã ấy, ai đời lại in kiểu vậy. Còn trang phục của ông lão đây đúng chất kỳ lạ. Đây chẳng phải chị gái con sao? Ông tìm chị ấy làm gì? Cô nhanh mồm nhanh miệng chạy ra lấy tờ lệnh truy nã xem. Đúng là chị cô rồi. Cô cũng quay sang nhìn cụ già bên cạnh. Không hề quen biết, cách đó không xa, có một chiếc xe hơi đen đang đậu. Bên trong Cố Sở Tiêu và quản gia Mã đang quan sát. Bọn họ thật sự bổ mắt với trang phục cải trang đậm chất người nghèo của cố lão. Ông ấy nghèo một cách thật phô trương. Sợ người ta không nhận ra ông ấy nghèo hay sao ấy. Có người ra rồi, về thôi. Cố Sở Tiêu khinh thường khả năng ngụy trang của ba mình. Quản gia Mã vẫn không khởi động xe. Tiếp tục quan sát, lão gia kêu chúng ta về trước ông ấy tự lo liệu. Nhưng nhìn bộ dạng ấy tôi sợ ông ấy sẽ bị người ta xem là ăn xin. Bảo vệ đến đuổi thì chúng ta có mặt liền mang ông ấy về cùng. Cố Sở Tiêu gật đầu đồng ý, giống như tên nhóc Tiểu Vận nói. Làm mấy việc này phải có bản lĩnh. Thằng nhóc đó lừa người ta đến to bụng luôn. Tính ra cũng cao tay gớm. Cả hai thấy Lục lão nhíu mày quay sang người phụ nữ lớn tuổi định xách thức ăn hộ bà ta. Còn nói gì đó rất nhiều. Rồi lại quay sang cô gái trẻ hình như khen trang phục của cô ta. Tầm 10 phút sau ông ấy liền được hiên ngang đi vào bên trong biệt thự. Cố Sở Tiểu bĩu môi. Tính ra ba tôi cũng có tí miệng lưỡi. Biết khen ngợi lấy lòng mới vô được nhà cháu dâu dễ như vậy. Mã quan gia theo hầu cố lão trên 30 năm rồi. Ông chưa hề biết ông ấy giỏi ăn nói chỗ nào. Lục Hiểu Tinh rót một ly trà mời ông ấy uống để thông nhuận. Cố lão uống một hớp vì quá khát. Sau đó ông nhăn mặt đặt ly hơi mạnh xuống bàn. Cô cho tôi uống thứ gì đây? Thật khó uống. Còn nguội lạnh như vậy. Lục Hiểu Tinh cũng rót một ly uống thử. Hồng trà này là cô mua. Uống ngon mà. Ông ta đúng nhà quê không biết thưởng thức. Cố lão thấy con nhóc trước mặt cứ nhìn ông quan sát liền quát. Sao còn đứng đó? Đi đun nóng trà lại đi. Lục Hiểu Tinh mang cả bình trà chạy vào phòng bếp tìm dì Thiền cứu mạng. Ông lão này thật hung dữ. Dì Thiền vừa đun lại ấm trà vừa nói. Nhị tiểu thư, cô nên gọi cho đại tiểu thư về đi xem sao. Hai chúng ta không đối phó nổi đâu. Bà nhìn là biết lão già này đến đây làm khó dễ bọn họ mà. Vì sao lúc này ngoài cửa mất tận 10 phút? Vì cố lão nhìn thức ăn trên tay dì Thiền. Liền nói bà chọn thức ăn loại gì không hề có chút dinh dưỡng nào tốt cho phụ nữ đang mang thai. Nhìn sang Lục Hiểu Tinh nói trang phục thể dục không được kín đáo. Lần sau phải mặc áo dài tay vào. Không được mặc áo ngắn tay hở bụng thế này chạy vòng quanh nhà. Như vậy còn ra thể thống gì? Hai người bọn họ bị nói cho một trận. Sau đó ông ấy rất tự nhiên đẩy cửa đi vào như nhà mình. Còn biết từng vị trí ngóc ngách ở đây như thể từng đến nhiều lần vậy. Lục Mạn Nhu đang xử lý mấy văn kiện ở công ty liền có cuộc gọi tới của Lục Hiểu Tinh. Chị ơi cứu mạng, cô liền nhíu mày hỏi lại. Chuyện gì em từ từ nói xem. Tài khoản của mẹ mình lại bị trừ tiền à, cô tưởng vụ đó Mạnh Hiểu Tâm kể cho Hiểu Tinh nghe. Không phải, chuyện này còn kinh khủng hơn thế. Ông nội chồng nhà chị Giá Lâm. Lục Mạn Nhu chớp chớp mắt. Cô có ông nội chồng từ lúc nào? Sau đó cô nghe một loạt kể lể từ em gái mình. Con nhỏ vừa bị mấy trận giáo huấn vô cùng khắc nghiệt. Tới rót trà, tưới hoa cũng bị mắng lên xuống. Chị, em xin cáo từ. Em bận công việc liền bay trong hôm nay. Chúc chị về nhà bình an vô sự. Cô đi đây. Ông nội chồng ai người đó nấy tiếp. Cách Trương.